Đại lão bạn gái là yêu tinh, tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, chương 88 đại kết cục, nắm kiếm Tạ Phàm trên mặt hoàn toàn không có tươi cười. Hắn môi khẽ nhúc nhích, thiên tinh kiếm nổi lên sâu kín hắc quang, kia ba con bị hắn khống chế phi thi giống như bị điện giật giống nhau bỗng nhiên xoay người. Không hề dự triệu nhào hướng mọi người. Tạ Phàm xách theo, trước mắt sắc mặt giận dữ, nếu các ngươi không biết điều, một hai phải cùng ta đối nghịch, vậy đều cút cho ta đi địa phủ đi. Nằm vùng phi thi ngăn lại một con, Lục Hạo Chi biến thành hắc báo cũng ngăn trở một con. Dư lại một con phi thi lướt qua Lạc Tịch, lao thẳng tới hướng Trương Khả đám người. So với nằm vùng phi thi cùng Lục Hạo Chi, Trương Khả đám người đối mặt phi thi có điểm luống cuống tay chân. Thực lực của bọn họ vốn dĩ liền không đủ để đối phó phi thi. Miễn cưỡng ứng phó trong chốc lát có lẽ còn thành, thời gian nếu là dài quá, chỉ sợ sẽ có tử thương. Trương Khả đem Ly Ba chờ thực lực nhược sau này đầy. Hướng bộ đội đặc chủng nhóm hô thanh, các ngươi đi, sau đó rút kiếm ngăn trở phi thi móng vuốt, Tạ Phàm nhẹ giọng niệm chú. Theo hắn niệm chú tốc độ, kia ba con bị thao tác phi thi tựa hồ thần trí toàn vô. Thế nhưng đánh bạc mệnh đi, đối mặt Trương Khả kiếm, đối mặt Lục Hạo Chi móng vuốt, thế nhưng không tránh không né, liều mạng bị thương cũng muốn giết trước mặt địch nhân. Trong lúc nhất thời, tình huống và hung hiểm mần ni Lạc Tịch nhanh chóng họa hảo bùa chú. Bay thẳng đến Tạ Phàm vứt đi, cửu thiên chi lôi, phá uế diệt ma. Kia bùa chú tiếp nước quang chợt lóe, ngay sau đó nổi lên đáng sợ lôi quang, gào thét hướng Tạ Phàm mà đi. Tạ Phàm một tay cầm kiếm, một tay kia nhẹ nhàng nâng khởi, thủ đoạn quay cuồng, hai căn đầu ngón tay bỗng chốc kẹp lấy bùa chú. Kia bùa chú thượng lôi quang thế nhưng đối hắn không có hiệu quả. Hắn trở tay nhéo, trực tiếp đem phiếm lôi quang bùa chú bóp nát, chút tài mọn mà thôi. Tạ Phàm mỉm cười, giơ tay đem tạo thành một đoàn bùa chú búng búng, kia bùa chú thượng tràn ngập mắt thường có thể thấy được hắc khí. Sau đó lấy cực nhanh tốc độ ngược lại bắn về phía Lạc Tịch. Kia bùa chú tốc độ cực nhanh, Lạc Tịch cơ hồ là có điểm chật vật mới né tránh. Nàng sắc mặt ngưng trọng, cảm thấy có chút không ổn, Tạ Phàm thực lực vượt qua nàng dự đánh giá, nàng nếu là tiếp tục bộ nhân loại thân xác. Tựa hồ, đánh không lại Tạ Phàm mần ni bay nhanh ngắm liếc mắt một cái chung quanh. Lạc Tịch từ bỏ làm mọi người hợp lực ý tưởng, kia ba con phi thi vướng những người khác, không muốn sống đấu pháp làm mọi người cơ hồ không có biện pháp phân tâm mần ni càng sâu đến trương. Khả đều quải thai, bắt đầu xu với nhược thế, không thể lại kéo, Lạc Tịch tiếp tục ném bùa chú, lần này bùa chú không phải vì diệt sát. Mà là vây khốn, màu đen nhà giam đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem Tạ Phàm vây ở trong đó. Không trông cậy vào có thể vây khốn hắn, chỉ cần có thể tranh thủ đến giờ thời gian liền hảo. Lạc Tịch ném ra bùa chú sau liền vọt tới Trương Khả bên kia. Bên kia tình huống nguy cấp, Trương Khả mắt thấy liền phải tránh không khỏi tiếp theo phi thi móng vuốt. Lạc Tịch nhanh chóng quyết định, đối với Trương Khả ném trương bùa chú. Này phù lực đạo đột nhiên phát ra, đem Trương Khả đá bay thật xa, cũng làm hắn khó khăn lắm tránh thoát phi thi đủ để đem hắn xé rách thành hai nửa móng vuốt. Trương Khả quăng ngã ót thượng sưng lên cái đại bao, bất chấp nói lời cảm tạ, bò dậy xách theo kiếm tiếp tục cùng phi thi chiến đấu. Lạc Tịch muốn tiến lên giúp hắn trước giải quyết này chỉ phi thi. Phía sau đột nhiên một cổ thật lớn lực đánh vào đánh úp lại. Làm nàng sau lưng đau xót, không đứng vững lảo đảo ngã xuống đất, màu đen con báo xa xa thấy như vậy một màn, nổi giận gầm lên một tiếng, một cái đuôi đem chính mình trước mặt phi thi quét phi. Xông tới tiếp được Lạc Tịch, không làm nàng ngã trên mặt đất, ngay sau đó, hắc báo ánh mắt dùng mình, đem nàng đặt ở trên mặt đất chạy trốn đi ra ngoài. Đối thượng Tạ Phàm chém lại đây kiếm mần ni oanh, một tiếng vang lớn. Thiên tinh kiếm hung hăng chém thượng hắc báo móng vuốt, thiên tinh kiếm uy lực vốn dĩ liền không dung khinh thường. huống chi bị Tạ Phàm tế luyện thành âm tà chi kiếm. Lực sát thương càng là thượng một tầng, hắc báo móng vuốt có thể xé rách phi thi, lại chỉ ở thiên tinh trên thân kiếm lưu lại một đạo dấu vết. Ngược lại, ngày đó tinh kiếm ở Tạ Phàm thao tác hạ, hung hăng đâm vào hắc báo thân thể, nếu không phải Lục Hạo chi tránh đi chí mạng điểm, này nhất kiếm chính là ngắm hắn trái tim đi. Thiên tinh kiếm đâm vào hõm vai, Lục Hạo chi chịu đựng đau nhức đè lại thiên tinh kiếm. Răng nanh sắc bén cắn thượng Tạ Phàm cầm kiếm cánh tay, hướng bên cạnh hung hăng một xé rách, trong nháy mắt, máu tươi bắn tóe, Tạ Phàm phảng phất không cảm giác được đau, một cái tay khác hung hăng đập hướng hắc báo mềm mại bụng, phát ra đáng sợ tiếng vang, kia tựa hồ là xương cốt rạn nứt thanh âm. Lục Hạo chi, Lạc Tịch cắn răng, rảo phá đầu ngón tay, lấy huyết vẽ bùa, này đạo phù họa cực nhanh, phù thành trong nháy mắt liền bay về phía Tạ Phàm, hung hăng hướng hắn chém xuống, này uy lực làm Tạ Phàm híp mắt, không thể không buông ra hắc báo, tránh đi lần này công kích, hắc báo ngã xuống trên mặt đất, lần này là Lạc Tịch tiếp được hắn, duỗi tay ở hắn ngực bụng chỗ sờ soạng, xương sườn chặt đứt, hơn nữa hõm vai chỗ còn vẫn luôn xuất huyết, hắc báo lại không để ý chính mình trên người thương, kim sắc trong mắt vẫn luôn lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tạ Phàm. Phản ứng đầu tiên là lập tức đứng dậy che ở Lạc Tịch trước mặt. Hắn mới vừa động, đã bị Lạc Tịch đè lại, ngươi nằm đừng nhúc nhích, nếu không đoạn rớt xương cốt sẽ chọc đến nội tạng, còn có ngươi yêu cầu cầm máu, Lục Hạo chi hơi giật mình. Đôi mắt một chút sáng lên tới, ngươi lo lắng ta, Lạc Tịch cắn chặt răng, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đều khi nào, hắn đều suy nghĩ cái gì, không có việc gì, ta đã không xem như nhân loại, điểm này thương một hồi là có thể tự lành, Lục Hạo chi nhanh chóng giải thích, nhưng trong mắt cùng ý cười trên khóe môi, biểu lộ hắn hảo tâm tình, Lạc Tịch tưởng nói, liền tính sẽ tự lành. Kia cũng sẽ đau, người trước nằm mần đi nhưng ngắm liếc mắt một cái chung quanh mọi người. Lời này nàng rốt cuộc không có nói ra, chỉ có thể mở miệng nói. Người đi đối phó phi thi, Tạ Phàm để cho ta tới. Lục Hạo chi vừa muốn nói gì, Tạ Phàm bên kia tình huống đột biến. Ly ba thế nhưng không biết khi nào sờ đến Tạ Phàm phía sau. Sấn hắn vừa rồi tránh né Lạc Tịch công kích, một phen chế trụ hắn. Ly ba vô dụng bùa chú, cũng vô dụng kimani hắn tu đạo, nhưng này đó đều không tinh, hắn biết rõ chính mình dùng bùa chú cùng kiếm đều không đối phó được Tạ Phàm. Cho nên hắn trong tay cầm chính là lựu đạn, lớn bằng bàn tay, lại đủ để đem người nổ thành phần còn lại của chân tay đã bị cụt thịt nát. Ly ba gắt gao ôm Tạ Phàm, hướng mọi người hét lớn một tiếng, các ngươi tránh ra. Mọi người bị Ly Ba hành động dọa choáng váng, Trương Khả mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy tơ máu, những cái đó bộ đội đặc chủng sửng sốt, sĩ quan tử quay đầu tức giận mắng, các ngươi ai lựu đạn bị sờ đi rồi cũng không biết. Ly Ba làm mọi người tránh ra, hắn sợ lựu đạn nổ mạnh sẽ lan đến gần phụ cận người. Nhưng mọi người không nhúc nhích, Trương Khả còn mắng thanh, ngươi đừng làm việc ngốc. Trở về, ngoặc kép, Tạ Phàm tùy ý Ly Ba thủ sẵn, không sợ chút nào cười khẽ. Sư huynh, ngươi làm gì vậy? Ly Ba cắn răng, ngươi cũng coi như là chúng ta đào nguyên quan người. Vậy làm ta thân thủ giải quyết ngươi không sợ chết sao? Cái này ta không nhất định sẽ chết, nhưng ngươi chính là sẽ chết không toàn thây. Ly Ba không để ý đến hắn. Sắc mặt cực kỳ âm trầm. Thấy mọi người bất động, hắn chết ôm Tạ Phàm hướng trống trải địa phương lui, duỗi tay liền phải kéo ra lựu đạn, Tạ Phàm so với hắn càng mau giơ tay, nhất kiếm từ bên cạnh người thọc về phía sau phương, thọc tiến Ly Ba ngực, sau đó hung hăng rút ra kiếm, đầy đất huyết hồng, hắn huy kiếm chọn rớt lựu đạn, nhìn Ly Ba lay động ngã xuống đi, mặt lộ vẻ đáng tiếc nói. Sư huynh, ngươi vì cái gì không ngoan ngoãn đương cái người thường đâu? Anh hùng cũng không phải là người nào đều có thể đương, Ly Ba ôm ngực ngã xuống. Huyết ảo ạt chảy ra, vài giây thời gian liền nhiễm hồng hắn tay, tích táp đi xuống chảy. Hắn nói chuyện có chút cố sức, lại như cũ bài trừ thanh âm. Tổng muốn thử một lần, có thể hay không diệt trừ ngươi? Nga, phải không? Tạ Phàm lạnh nhạt nâng lên kiếm, đối với cổ hắn hung hăng đi xuống một phách. Vậy ngươi thử qua, có thể không có tiếc nuối đi tìm chết. Trương Khả đôi mắt đều đỏ. Phẫn nộ hô một tiếng. Không, đừng cử động hắn, hắn muốn qua đi cứu ngươi. Lại bị trước mặt phi thi triền vô pháp nhúc nhích, chỉ có thể tận mắt nhìn thấy thảm kịch phát sinh. Chính là giây tiếp theo, ở mọi người trong mắt, Lạc Tịch lấy mau không thể tưởng tượng tốc độ đột nhiên xuất hiện ở Tạ Phàm trước mặt. Nàng trên người quanh quẩn một loại rất kỳ quái khí tràng. Nhẹ nhàng nâng tay, nắm Tạ Phàm đi xuống Huy Kimani sau đó. Nàng giơ tay nắm tay, nhắm ngay Tạ Phàm mặt chính là một quyền. Không tôn huynh trưởng, người đáng chết, sao Tạ Phàm bị này một quyền đánh bay ngược đi ra ngoài. Hung hăng ngã trên mặt đất, bởi vì Tạ Phàm bị tấu bay ra đi. Hắn đối ba con phi thi khống chế lực độ một chút yếu bớt. Kia ba con phi thi tỉnh táo lại, nhìn đến chính mình toàn thân đều là miệng vết thương. Trong mắt đối Tạ Phàm tràn ngập oán khí. Cái kia vương bát đản thế nhưng làm cho bọn họ lấy mạng đổi mạng. Ba con phi thi liếc nhau, thừa dịp Tạ Phàm này sẽ không có thao tác chính mình. Ba con nhanh chóng thối lui, lấy một loại bay nhanh ra bên ngoài chạy trốn. Mẹ nó, trước chạy lại nói, chạy xa một chút, liền tính Tạ Phàm một hồi muốn triệu hoán thao tác bọn họ. Tốt xấu còn có thể tại trên đường tiêu ma điểm thời gian. Bởi vì này ba con phi thi đột nhiên rút đi, mọi người áp lực đột nhiên biến mất, không ít đạo sĩ ngã ngồi trên mặt đất đại thở dốc. Đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm ngã trên mặt đất Tạ Phàm Mani, Trương Khả lập tức nhào hướng Ly Ba. Bắt đầu cho hắn làm cấp cứu, một bên cấp cứu một bên mắng Ly Ba ngốc bức ngốc mũ ngốc ích. Ly Ba vốn dĩ suy bại sắc mặt sinh sôi làm hắn mắng hồng nhuận vài phần. Còn lại mọi người tựa hồ cũng chưa nghĩ đến như vậy như bức Tạ Phàm thế nhưng sẽ bị Lạc Tịch như. Vậy kiều mềm đáng yêu nữ hải tấu bay ra đi, ở đây người đều là sửng sốt, có người thì thào nói. Tạ Phàm chẳng lẽ là giấy, ngoặc kép, kia đầu, Tạ Phàm bụng mặt ngồi dậy, ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm Lạc Tịch, trong mắt có tìm tòi nghiên cứu cùng khó hiểu. Ngươi, Tạ Phàm hoài nghi nhìn Lạc Tịch, ngươi không phải người. Đường Lạc Tịch cho hắn cảm giác quá kỳ quái, cùng phía trước đều bất đồng, vừa rồi kia trong nháy mắt từ trên người nàng tràn ngập ra tới hơi thở. Lạc Tịch nhấp môi, còn không phải là đánh ngươi một chút, ngươi như thế nào có thể mắng chửi người đâu, Tạ Phàm. Ngoặc kép, hắn híp mắt nhìn chằm chằm Lạc Tịch, chậm rãi đứng dậy, sẽ không sai, ta cảm giác sẽ không sai, ngươi không phải người, không, ngươi là người. Nhưng lại không phải, mọi người đều phải bị Tạ Phàm vòng hôn mê. Cái gì là người lại không phải? Đường Lạc Tịch rõ ràng chính là một cái đại người sống. Gia hỏa này chẳng lẽ bị đánh một quyền thật sự não trừ sao? Rốt cuộc đang nói cái gì? Lạc Tịch cong môi, thật không nghĩ tới Tạ Phàm cảm giác như thế nhạy bén. Nàng bộ nhân loại thân xác chuyện này, thế nhưng sẽ bị Tạ Phàm mơ hồ phát hiện. Từ điểm này tới xem, Tần Thiên Tinh đến là chưa nói sai, Tạ Phàm thiên phú quả nhiên tuyệt hảo, bất quá là bởi vì nàng vì sử dụng lực lượng, mà làm thân xác nứt ra rồi một chút, có thể sử dụng càng nhiều lực lượng, Tạ Phàm thế nhưng có thể nhận thấy được này trong nháy mắt dị thường. Lạc Tịch cũng là không có biện pháp, nếu tiếp tục bộ nhân loại thân xác. Nàng không đối phó được Tạ Phàm Mani, nơi này ở đây người không ai là Tạ Phàm đối thủ. Tiếp tục đi xuống cũng chỉ là gia tăng thương vong, Lạc Tịch chỉ có thể lựa chọn tốc chiến tốc thắng. Đánh xong nhanh chóng đem thân xác bổ hào, xem có thể hay không lừa gạt hôm khác thượng cái kia. Tạ Phàm giờ phút này đã không rảnh lo mặt khác, đôi mắt tinh lượng nhìn chằm chằm Lạc Tịch, kia trong đó nghiên cứu dục vọng cực nóng nung liệt. Hận không thể đem Lạc Tịch lột ra nhìn xem, nàng rốt cuộc là thứ gì? Tạ Phàm xách theo kiếm, cười đến tùy ý, Đường Lạc Tịch phải không? Ta nhớ kỹ ngươi, tiếp theo nháy mắt, hắn thân ảnh vừa động, đánh úp về phía Lạc Tịch, sao chân trời mây đen cuồn cuộn, phong mang theo hơi nước, nháy mắt hạ mưa to tầm tã. Mọi người đứng ở nơi dưỡng thi bên, vẻ mặt đờ đẫn nhìn bên trong kia hai cái giao chiến thân ảnh. Lạc Tịch đứng ở trong mưa giơ tay, bầu trời kim quang chợt lóe, tiếng sấm từng trận, xanh tím sắc lôi điện theo tay nàng nhào hướng Tạ Phàm. Oanh, một tiếng, phát ra đủ để hủy diệt thế giới thanh âm ni Tạ Phàm xách kiếm. Nhanh chóng niệm chú, trên thân kiếm hắc quang chợt lóe thế nhưng đem lôi quang bát tới rồi một bên. Kia sét đánh hướng nơi dưỡng thi chỗ sâu trong, lại lần nữa đem đất khâu cằn tạc phiên. Trương Khả rốt cuộc đem Ly Ba cứu giúp trở về, ngẩng đầu nhìn một màn này, há hốc mồm hỏi, Lạc Tịch cùng Tạ Phàm này còn xem như người sao? Còn lại vẻ mặt mộng bức mọi người miễn cưỡng đáp lại. Hẳn là, còn tính đi tốt xấu đều là hình người, chỉ là cái này hủy diệt lực, này con mẹ nó là hình người binh khí đi. Trương Khả nghiêm túc quay đầu hỏi, ta hiện tại hảo hảo tu đạo nói. Về sau có khả năng giống bọn họ như vậy như bức sao? Mọi người còn không có tới cấp trả lời. Lại một tiếng lôi quang đánh xuống. Ầm vang, theo lôi quang, còn hữu hình thành gió lốc chi thế nước mưa. Hung hăng đảo qua Tạ Phàm. Trên mặt đất lưu lại một xoay tròn ra tới hố sâu. Mọi người nhìn chằm chằm cái kia hố. Ngoặc kép, ta tưởng, ngươi liền tính tu luyện đến chết. Đại khái cũng không đạt được đi, Trương Khả. Ngoặc kép, mọi người cảm thấy không khí có điểm trầm trọng. Này con mẹ nó vẫn là tu đạo sao? Bọn họ đạo môn có như vậy như bức. Này hai người sợ là muốn trời cao đi. Trương Khả trầm mặc nhìn bên kia. Một lát sau, suy yếu làm cuối cùng dãy giụa. Chúng ta muốn hay không đi hỗ trợ. Liền tính chúng ta so Lạc Tịch nhược, nhưng tốt xấu có thể ra một phần lực. Một cây bị phách đoạn thân cây xoa Trương Khả thân thể bay qua đi. Hung hăng chát trên mặt đất, kia lực đạo to lớn, làm phía sau thổ địa vẩy ra lên, phát ra bén nhọn tiếng vang. Trương Khả tức khắc câm miệng, mọi người một trận tim đập nhanh, ngoặc kép, chúng ta vẫn là đừng đi lên kéo chân sau, không vội không giúp được. Bị loại này, đạn lạc lan đến chọc đã chết. Vậy khôi hài, Trương Khả há miệng thở dốc. Ánh mắt vẫn luôn dính ở kịch liệt đánh nhau chung hai người trên người. Nửa ngày sau, hắn mới chọc chọc bên cạnh hắc báo. Người bạn gái sao ngươi lợi hại? Cái gì cảm giác, có sợ không? Về sau nếu là các ngươi phát sinh mâu thuẫn, ngươi khả năng sẽ bị tấu thật sự thàm ni. Lục Hạo Chi lãnh đạm quét hắn liếc mắt một cái. Căn bản lười đến trả lời. Trương Khả còn muốn hỏi. Bị hắc báo một móng vuốt chụp trên mặt đất, gặm đầy miệng bùn, Trương Khả, ngoặc kép, hắn bò dậy phi phi phi phun bùn, rốt cuộc an tĩnh lại, hảo đi, hắn yếu nhất, hắn liền một con hắc báo đều so bất quá. Sao Lạc Tịch muốn nhanh chóng giải quyết Tạ Phàm, nhưng Tạ Phàm hiển nhiên không phải như vậy hảo thu thập. Tạ Phàm trước sau hai đời thêm lên, đều sống mau trăm tuổi. Này trăm năm gian tu đạo chưa bao giờ rơi xuống, huống chi hắn vẫn là cái ở tà đạo thượng cực kỳ có thiên phú. Đời trước từ khi Tần Thiên Tinh sau khi mất tích, Tạ Phàm liền cảm thấy rất nhàm chán, chẳng sợ nghiên cứu ra tân chiêu số, cũng không ai cùng hắn luận bàn, vốn dĩ Tạ Phàm đối sinh tử cũng không có cái gì quá lớn cảm khái. Cố tình sống đến hơn 60 tuổi khi... Lại đột nhiên phát hiện chính mình cũng không muốn chết, chẳng sợ tồn tại rất nhàm chán, nhưng hắn cũng không muốn chết, hắn không nghĩ đi địa phủ, không nghĩ đi đầu thai, không nghĩ đi uống kia mạnh bà thủy, ở nào đó quan niệm thượng, Tạ Phàm cùng song sinh tiểu quỷ ý tưởng rất nhất trí. Ở hắn xem ra, một khi đã chết, liền tính linh hồn chuyển thế đầu thai, kiếp sau người kia cũng không phải chính hắn. Ở Tạ Phàm xem ra, chính mình là duy nhất, liền tính là cùng cái linh hồn, cũng cùng chính mình không giống nhau. Cho nên Tạ Phàm chạy thoát, dùng hết thủ đoạn giấu giếm được địa phủ mắt, lấy ta thuật mang theo ký ức chuyển sang kiếp khác. Hắn cấp chính mình này một đời thân thể đặt tên vì Tạ Diễn. Diễn, đại biểu cho sinh sản. Diễn sinh, chạy dài không dứt. Tạ Phàm chờ mong chính mình có thể giống như cái này diễn tự hàm nghĩa giống nhau. đời đời kiếp kiếp sống sót. Cũng vì cái này mục tiêu, hắn vẫn luôn đang âm thầm tích tụ lực lượng, bởi vì hắn biết rõ, chính mình làm những chuyện như vậy là đạo môn cùng địa phủ đều không cho phép. Một khi sự phát, tất nhiên sẽ đối mặt truy tra, những cái đó cương thi cùng âm hồn, đều là vì để phòng bất trắc chuẩn bị. Mấy năm nay Tạ Phàm rất điệu thấp, nếu không phải đột nhiên phát hiện Tần Thiên Tinh tin tức. Đạo môn muốn tra được hắn, đại khái còn cần thật lâu, bất quá liền tính bị phát hiện, Tạ Phàm cũng không để ý nhiều. Ở hắn xem ra, hiện tại đạo môn không đáng giá nhắc tới. Địa phủ bên kia âm dương có cách, liền tính Tần Thiên Tinh lại lợi hại, cũng đã sớm là một cái chết người. Không đáng sợ hãi, chỉ là ngàn tính vạn tính, không nghĩ tới sẽ đụng tới Đường Lạc Tịch cái này dị loại. Tạ Phàm hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm cùng chính mình đối chiến Lạc Tịch. Trước mắt nữ hài rất mạnh, cùng nàng phía trước hoàn toàn không giống nhau. Phía trước này nữ hài chỉ có thể lấy bùa chú đối địch. Hiện tại lại hoàn toàn không cần, này mưa to cùng sấm chớp mưa bão, phảng phất tùy nàng chỉ huy, tâm tùy ý động, hơn nữa nàng thân hình ngoài dự đoán nhanh chóng, cặp mắt kia khi thì hiện lên kim sắc lưu quang, cả người tràn ngập một loại kỳ dị, lại cường đại vô cùng khí thế, loại cảm giác này, Tạ Phàm cầm kiếm nhằm phía Lạc Tịch, hắn gần như si ngốc ngạnh kháng một chút, sau đó duỗi tay bắt lấy Lạc Tịch cánh tay. Cúi đầu ngửi ngửi, thậm chí còn dùng ngón tay vuốt về hạ, bàng quan mọi người, ngoạc kép, ngoạ tào, đánh liền đánh, như thế nào còn có thể chơi lưu manh đâu. Trương Khả gắt gao bắt lấy liền phải bạo tẩu hắc báo. Liên tiếp khuyên, bình tĩnh một chút, người đừng qua đi thêm phiền. Vạn nhất bị Tạ Phàm bắt được trở thành con tin, chẳng phải là cấp Lạc Tịch kéo chân sau. Lục Hạo Chi lạnh băng nhìn Tạ Phàm. Rốt cuộc vẫn là lý trí áp xuống xúc động, không có ở ngay lúc này tiến lên, Lạc Tịch bị ghê tởm quá sức, nhấc chân trực tiếp đá vào hắn trên người, thân hình chợt lui về phía sau, vung tay lên, màn mưa biến thành sắc bén thủy nhận, trực tiếp đem Tạ Phàm ném đi qua đi, Tạ Phàm bị lần này quăng ngã có điểm tàn nhẫn, hắn nện ở trên mặt đất, lại nở nụ cười. Nguyên lai ngươi cùng ta là giống nhau, hắn phảng phất phát hiện đồng loại giống nhau vui vẻ. Nhìn Lạc Tịch mắt đều nhu hòa vài phần, vốn dĩ cho rằng Tần Thiên Tinh cái kia cầu đồ vật người thừa kế cũng là cái cổ hủ. Hiện tại xem ra ngươi đến là giống ta nhiều một ít, mọi người vẻ mặt mộng bức. Tạ Phàm ở nhắc mãi cái gì? Cái gì kêu giống hắn nhiều một ít? Hắn nơi nào tới như vậy đại mặt? Dám nói Đường Lạc Tịch kia trương nghịch thiên mặt giống hắn nhiều một ít. Lạc Tịch căn bản bất hòa hắn vô nghĩa, giơ tay liền tiếp tục công kích, nàng thân xác nứt ra, nàng đã có thể cảm nhận được bầu trời ra hỏa kia bắt đầu đối nàng gây áp lực. Lần này tên kia đến là vô dụng xét đánh, ngược lại lựa chọn đuổi đi, lấy thế giới lực lượng, đuổi đi không thuộc về thế giới này đồ vật, Lạc Tịch trong mắt hiện lên một tia bóng ma. Nàng trong cơ thể căn nguyên chi lực tốc độ cao nhất vận chuyển lên. Một phương diện đối kháng Tạ Phàm, về phương diện khác còn lại là chống cự thế giới đuổi đi lực. Một khi vô pháp chống lại, kia nàng sẽ hoàn toàn tiêu tán, vẫn là muốn chạy nhanh giải quyết Tạ Phàm người này. Lạc Tịch bùm bùm đuổi theo Tạ Phàm đánh, Tạ Phàm này sẽ tới là không vội mà công kích nàng. Né tránh vài cái lúc sau. Mãn Nhãn hưng phấn cùng nàng thảo luận, người dùng biện pháp đến là mới lạ, vì bảo đảm linh hồn không tiêu tan, cấp chính mình làm cái thân xác, ngươi làm như thế nào được, cái này thân xác thế nhưng có máu có thịt, còn không phải cương thi cái loại này, đoạt xá. Không, loại này phù hợp độ không có khả năng là đoạt xá. Không phải đoạt xá nói, kia tất nhiên là được cái gì thiên tài địa bảo mới có thể làm ra này thân xác. Ngươi cái này biện pháp đến là so với ta dùng chuyển sang kiếp khác chi thuật phương tiện nhiều. Không cần từ trẻ con thời kỳ một lần nữa sinh trưởng. Thật làm người hâm mộ, Lạc Tịch, ngoạc kép, vẫn luôn không nói một lời Lạc Tịch đột nhiên mở miệng. Ngươi hảo ồn ào, lải nhải Tạ Phàm trong lòng chợt cả kinh. Thanh âm đột nhiên biến mất, không ổn, giờ khắc này, hắn trước mắt Lạc Tịch hai mắt hoàn toàn biến thành kim sắc. Trên người thậm chí đều lộ ra mơ hồ kim sắc quang điểm, ẩn đi khổng lồ uy áp từ trên người nàng lộ ra, làm Tạ Phàm cảm giác được tử vong hơi thở. Tạ Phàm nhanh chóng quyết định cắn chót lưỡi, một ngụm đầu lưỡi tinh huyết phun ở thiên tinh trên thân kiếm. Nhanh chóng niệm chú, hắc khí bao bọc lấy hắn, thậm chí này hắc khí nhanh chóng cuồn cuộn, hướng về Lạc Tịch mà đi. Hắc khí đi ngang qua địa phương, cỏ cây khô héo, vốn nên tràn ngập sinh cơ sơn dã, thế nhưng một cái chớp mắt chi gian tử khí lan tràn. Mọi người kinh hãi, Trương Khả vội vàng làm đại gia ra bên ngoài thối lui. Tạ Phàm thế nhưng có thể thao tác tử khí. Này tử khí vật còn sống tuyệt đối không thể dính. Một khi dính, trong cơ thể sinh cơ tiêu tán, chỉ có một chết kết cục. Trương Khả thấy hắc báo không nhúc nhích, tức khắc nóng nảy, duỗi tay liền phải đi túm hắc báo cái đuôi, tính toán đem hắn kéo đi. Lục Hạo Chi gầm nhẹ một tiếng, hắn trên người cũng đột nhiên phát ra da màu đen sương mù. Này nhan sắc tựa hồ cùng tử khí không phân cao thấp. Này sương mù đồng thời nhằm phía Lạc Tịch, quanh quẩn ở trên người nàng, thế nàng ngăn cản trụ những cái đó lan tràn tử khí. Hơn nữa những cái đó xương đen tựa hồ còn ở một chút cắn nuốt những cái đó tử khí tới lớn. Mạnh tự thân, Trương Khả hoàn toàn trợn tròn mắt, dựa, này con báo rốt cuộc cái gì chủng loại, chẳng những có thể cắn nuốt âm hồn, thế nhưng liền tử khí đều có thể khiêng. Có Lục Hạo Chi hỗ trợ, Lạc Tịch không để ý tới triền ở quanh mình tử khí. Giờ phút này thế giới pháp tắc đối nàng áp lực giống như Thái Sơn áp đỉnh. Cái loại này mới tới thế giới này khi, bị gắt gao áp chế cảm giác lại lần nữa xuất hiện. Loại này áp đảo hết thảy lực lượng đè ở trên người nàng. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình ngụy trang ra tới nhân loại thân xác phát ra bất kham. Gánh nặng thanh âm, chẳng sợ toàn lực điều động trong cơ thể căn nguyên chi lực, cũng bổ không đứng dậy cái này lỗ thủng. Lạc Tịch phá lệ khắp cái thủ quyết, dĩ vãng nàng đối địch, phần lớn đều là trực tiếp ném bùa chú, đơn giản là bùa chú chi đạo bất quá là che lấp, là thay đổi trong cơ thể lực lượng một loại phương pháp. Đạo môn tay quyết gì đó, nàng cơ hồ chưa từng dùng qua, chỉ là hiện tại thế giới pháp tắc áp bách hạ, nàng không thể không mượn dùng Thủy Quan Đại Đế tay quyết tới tăng cường uy lực. Tốt xấu đã bái lâu như vậy, hy vọng tổ sư ra cấp lực một chút. Lạc Tịch cả người phảng phất bao phủ một tầng quang, màu đen tử khí ở vầng sáng bên ngoài du tẩu, lại trước sau không được gần người. Nàng mặc niệm Thủy Quan Đại Đế quý tiệm, lại dương mắt khi, cặp kia phiếm kim sắc đôi mắt làm Tạ Phàm sắc mặt lập tức thay đổi. Chẳng qua bị nhìn thoáng qua, cái này làm cho hắn cảm thấy chính mình phảng phất là bị thợ săn nhắm chuẩn con mồi. Toàn thân cứng đờ lạnh băng, chưa bao giờ từng có nguy cơ cảm ập vào trong lòng. Tạ Phàm ánh mắt kinh dị, xoay người liền phải chạy. Lạc Tịch lăng không vẽ bùa, này phù rõ ràng không có vật dẫn, lại tựa hồ cũng phiếm vầng sáng, mỗi một cây đường cong đều làm người khác xem rõ ràng. Cuối cùng một nét bút xong khi, Lạc Tịch nhẹ nhàng một lóng tay, nửa trong suốt bùa chú mang theo lưu quang, lấy một loại mắt lạnh bàng bạc áp lực, gào thét nhào hướng Tạ Phàm, đem hắn trấn áp. Tạ Phàm thậm chí liền thanh âm cũng chưa tới cập phát ra, đã bị kia vô hình bùa chú vỗ vào trên mặt đất. Không hề nhúc nhích, vẫn luôn xa xem mọi người trong mắt lộ ra vui sướng. Đây là, giải quyết, bị Tạ Phàm làm ra tới tử khí tiêu tán, thiên tinh kiếm rớt ở một bên, Tạ Phàm vẫn không nhúc nhích, tựa hồ hoàn toàn không có tiếng động. Trương Khả nhẹ nhàng thở ra, vui vẻ cười, ai nha, cuối cùng là đã chết, vẫn là Lạc Tịch lợi hại. Hắn vừa định cùng hắc báo cùng nhau chia sẻ hạ vui sướng, kết quả liền nhìn đến hắc báo xông ra ngoài, giống như một đạo hắc ảnh chạy như bay đến Lạc Tịch bên người. Tiếp được nàng mềm mại ngã xuống thân mình, Lạc Tịch sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhìn đến bùa chú đem Tạ Phàm trấn áp, nàng rốt cuộc nhịn không được cổ họng tanh ngọt, một ngụm máu tươi phun tới, kim sắc quang điểm bắt đầu từ trên người nàng toát ra. Tinh tinh điểm điểm giật tán. Nàng quơ quơ, trước mắt tối sầm ngã vào hắc báo trên người. Mọi người đều là sửng sốt. Ai cũng không nghĩ tới vừa rồi như vậy lợi hại Lạc Tịch sẽ ở trong nháy mắt ngã xuống. Trương Khả tiến lên, không thể tin tưởng nhìn Lạc Tịch suy yếu bộ dáng. Như thế nào sẽ, vừa rồi bị thương, Lục Hạo Chi ôm nàng. Một móng vuốt đem tiểu kim long đánh ra tới. Nàng làm sao vậy, không có ngoại thương, cũng không giống như là bị tạ phàm âm ni chính là nàng giờ phút này bộ dáng giống như sắp dầu. Hết đèn tắt, phảng phất toàn bộ linh hồn đều đang run rẩy ảm đạm. Vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Loại này bộ dáng quả thực như là sắp biến mất giống nhau. Tiểu kim long giờ phút này tình huống cũng không tốt lắm. Nó là dựa vào Lạc Tịch mới có thể tồn tại. Lạc Tịch giờ phút này bị thế giới pháp tắc đuổi đi. Nó cũng cảm nhận được kia phân bàng bạc áp lực. Chỉ là nó thân là dựa vào già. Chỉ cần Lạc Tịch còn không có biến mất, nó sở thừa nhận áp lực muốn tiểu đến nhiều. Thấy Lạc Tịch mất đi ý thức, tiểu kim long hoàn toàn luống cuống. Lẩm bẩm tự nói, pháp tắc, là pháp tắc ở đuổi đi nàng. Mọi người đều vây quanh ở Lạc Tịch bên người. Tự nhiên cũng không sai quá tiểu kim long nói. Trương Khả bọn người là sửng sốt. Thế giới pháp tắc, Nga, đó chính là thiên đạo đi. Thiên đạo ở đuổi đi Lạc Tịch. Vì cái gì, liền tính Lạc Tịch thiên phú nghịch thiên điểm, cũng không đến mức đuổi đi đi. Lục Hạo Chi đè lại tiểu kim long, gầm nhẹ, có biện pháp nào cứu nàng. Tiểu kim long cấp mau khóc, ta không biết. Lạc Tịch phía trước có thể né tránh thế giới pháp tắc theo dõi. Dựa vào là nàng làm ra nhân loại thân xác. Đây là hải yêu bí pháp. Tiểu kim long căn bản sẽ không. Hiện tại thân xác nứt ra. Liên tính muốn bổ cứu cũng không có biện pháp. Nghe được tiểu kim long cũng chưa biện pháp. Lục Hạo Chi ánh mắt có trong nháy mắt điên cuồng. Hắn có thể cảm giác được Lạc Tịch đang ở biến mất. Cái này làm cho hắn cơ hồ muốn bạo tẩu. Muốn như thế nào mới có thể đem nàng lưu lại? Lục Hạo Chi mạnh mẽ áp lực hạ trong mắt cuồng bạo quang. Cưỡng bách chính mình lý trí tự hỏi. Thế giới pháp tắc vì cái gì muốn đuổi đi Lạc Tịch? Lục Hạo Chi mơ hồ gian phảng phất nhớ tới cái gì? Dung hợp thú hồn lúc sau. Hắn trong đầu nhiều rất nhiều dĩ vãng không biết đồ vật. Nỗ lực hồi tưởng, hắn thần sắc liên tiếp biến hóa. Rốt cuộc. Phảng phất nghĩ thông suốt điểm mấu chốt, Lục Hạo Chi trong mắt điên cuồng táo bạo thay đổi thành một loại mừng như điên. Ngay sau đó, Trương Khả đám người đột nhiên trừng lớn mắt, bởi vì Lục Hạo Chi thế nhưng chính mình thọc chính mình một chút. Vẫn là trong lòng khẩu loại này nguy hiểm địa phương. Trương Khả khiếp sợ nhìn hắn. Ngươi bình tĩnh một chút, chúng ta suy nghĩ cách, Lạc Tịch còn chưa có chết đâu. Đừng tuẫn tình a. Lục Hạo Chi không để ý tới hắn. Hắn đem Lạc Tịch đặt ở trên mặt đất, ở nàng quanh thân lấy huyết họa trận. Dùng huyết là hắn tâm đầu huyết, mà trận pháp chi phức tạp, đủ để cho đạo môn người nghẹn họng nhìn chân chối. Có lẽ là nhận thấy được Lục Hạo Chi dị động, trên bầu trời bắt đầu sấm sét ầm ầm, phảng phất có chí cao vô thượng tồn tại, ở vận mệnh chú định nhìn chăm chú vào nơi này, lấy hiện tượng thiên văn cảnh cáo. Thiên đạo huy hoàng chi uy, Lục Hạo Chi lại một chút cũng chưa xem ở trong mắt. Hắn họa trận móng vuốt một khắc cũng chưa ngừng lại, trong mắt chỉ có Lạc Tịch. Cái này pháp trận là hắn có thể nghĩ đến, duy nhất có thể lưu lại nàng phương pháp. Hắn cơ hồ là ở cùng thiên đạo cướp đoạt nàng, lấy đại yêu tinh huyết họa trận, uy lực của nó có thể đạt tới hoàn mỹ nhất nông nỗi. Ở cuối cùng một bút rơi xuống khi... Pháp trận đột nhiên bộc phát ra màu đỏ sậm quang mang. Này quang mang đem Lục Hạo Chi cùng Lạc Tịch hai người vòng ở bên trong. Màu đen con báo phảng phất hiến tế chính mình giống nhau gầm nhẹ một tiếng. Kia màu đỏ sậm quang ở hắn trên người lướt qua. Sau đó hoàn toàn đi vào Lạc Tịch trong cơ thể. Một loại vô hình chế ước đột nhiên hình thành. Trong không khí quanh quẩn mạc danh lực lượng. Khế thành, ở Lục Hạo Chi bắt đầu lấy huyết họa trận khi, Trương Khả liền cảm thấy này trận pháp có điểm quen mắt. Lại nhất thời nghĩ không ra, chờ nhìn đến Lục Hạo Chi họa xong, nhìn đến hắn cùng Lạc Tịch trên người dị trạng, hắn chỉ cảm thấy trong đầu linh quang chợt lóe, tức khắc kêu sợ hãi ra tiếng. Mệnh khế, mọi người sửng sốt, gì mệnh khế, vẫn là Ly Ba phản ứng nhanh nhất. Hắn chần chờ hỏi, ngoặc kép, chẳng lẽ là á loại nhân loại cái kia mệnh khế? Trương Khả gật đầu, chính là cái kia, nhưng cái này trận pháp thoạt nhìn có thể so bình thường mệnh khế hoàn chỉnh nhiều. Chẳng lẽ là sớm đã đánh rơi hoàn chỉnh bàn? Nếu là hoàn chỉnh bàn, kia tự nhiên uy lực cũng lớn hơn. Mọi người lúc này mới bừng tỉnh, á loại nhân loại, mệnh khế, này hai cái từ đặt ở cùng nhau. Tất cả mọi người đều đã hiểu, Hoa Hạ xuất hiện á loại nhân loại lúc sau, bởi vì á loại nhân loại cùng người thường không có quá lớn khác nhau. Chỉ là sinh mệnh lực cùng khôi phục lực càng tốt một chút, liền không có khiến cho coi trọng. Phía trên làm á loại nhân loại dung nhập xã hội, cùng người thường giống nhau đi học công tác, nhưng này cũng không đại biểu tất cả mọi người sẽ đem á loại nhân loại coi như người thường. Á loại nhân loại sinh mệnh lực cùng khôi phục lực so nhân loại tốt hơn nhiều. Nếu dùng mệnh khế cùng nhân loại ký xuống khế ước, thì á loại nhân loại có thể thay người chắn tai. Đương nhiên sinh lão bệnh tử loại này quy luật tự nhiên là chắn không được. Nhưng một ít ngoài ý muốn thương tổn, đặc biệt là ngoại thương hiệu quả đặc biệt hảo, ký kết mệnh khế lúc sau, nhân loại nếu là bị thương, sẽ chuyển rời đến á loại nhân loại trên người. Bởi vì á loại nhân loại cường đại khôi phục lực cùng sinh mệnh lực. Này đó thương không đến mức làm á loại nhân loại tử vong. Còn có thể thực mau khôi phục, phía trên cũng không đề xướng cùng á loại nhân loại thêm mệnh khế. Nhưng không chịu nổi luôn có một ít đặc biệt tích mệnh người. Muốn lộng một cái như vậy, bùa hộ mệnh. Mấy năm nay cũng có không ít á loại nhân loại cùng người thường ký kết mệnh khế. Vô luận là vì tiền vẫn là vì tình, chỉ cần hai bên là tự nguyện, kia phía trên cùng đạo môn cũng sẽ không nhiều quản, mà hiện tại Lục Hạo chi sở họa trận pháp chính là hoàn chỉnh bản mệnh khế trận pháp. Hiển nhiên hắn là muốn dùng mệnh khế lưu lại Lạc Tịch. Chính là bị thiên đạo đuổi đi, kẻ hèn mệnh khế sẽ hữu dụng sao? Liên tính Lục Hạo chi cái này mệnh khế trận pháp thoạt nhìn so đạo môn sử dụng muốn cao cấp nhiều. Có thể lưu lại Lạc Tịch sao? Sao Lạc Tịch rất thống khổ, cái loại này bị pháp tắc nghiền áp, linh hồn đều bị xé rách cảm giác thập phần không dễ chịu. Nàng vốn định đánh xong Tạ Phàm liền bổ chính mình thân xác. Ở lừa pháp tắc một lần, kết quả cũng không biết là lói, vẫn là pháp tắc hấp thụ giáo huấn, nàng cùng Tạ Phàm đánh tới một nửa, pháp tắc liền gấp không chờ nổi ra tay. Lần này còn thay đổi chiêu số, trực tiếp dùng đuổi đi, tính toán trực tiếp đem linh hồn của nàng đuổi đi ra thế giới này. Làm nàng hôi phi yên diệt, loại này áp lực so lần trước càng thống khổ, nàng thậm chí không có cách nào phản kháng. Liền ở Lạc Tịch cảm thấy lần này đại khái kiên trì không nổi nữa khi nàng đột nhiên cảm nhận được một cổ ấm áp đem linh hồn của chính mình bao vây ở bên trong. Này ấm áp xua tan bị xé rách đau đớn, làm nàng vô ý thức muốn rên rỉ, mơ mơ hồ hồ chung, tựa hồ nghe đến Lục Hạo chi ở kêu nàng, làm nàng hoàn toàn rộng mở linh hồn tiếp thu cái gì, nàng còn ở hoang mang, kia cổ ấm áp lại phảng phất chờ không kịp, bá đạo dụ hống nàng đi theo hắn niệm mần ni Lạc Tịch chậm gì gì đi theo niệm vài câu, chia sẻ sinh mệnh. Lấy mệnh tương liên, thần hồn giao hòa, lấy chết thế sinh, ở khế thành nháy mắt, Lạc Tịch đột nhiên minh bạch Lục Hạo chi làm cái gì. Hắn vì lưu lại nàng, thế nhưng lấy mệnh khế hiến tế chính hắn. Từ nay về sau, hắn sẽ thay nàng chắn tai trừ ách, trở thành nàng nửa người, đem tính mạng của hắn hệ ở trên người nàng. Thế nàng gánh vác thương tổn, càng không thể tư nghị chính là... Ở cái này mệnh khế khế thành thời điểm, thế giới pháp tắc đối nàng áp bách đuổi đi đột nhiên biến mất. Vận mệnh chú định Lạc Tịch phảng phất còn có thể nghe được thế giới pháp tắc tiếc nuối thở dài. Chỉ cần lại nhiều như vậy trong chốc lát thời gian, là có thể đem cái này không thuộc về bổn thế giới dị vật đuổi đi ra ngoài. đáng tiếc, cái này cổ xưa hoàn chỉnh mệnh khế đem Lạc Tịch cùng Lục Hạo Chi hai người liên hệ ở bên nhau. Tương đương với cho Lạc Tịch tồn tại tại đây thế bằng chứng. Lạc Tịch từ một cái yêu cầu bị đuổi đi, người ngoài. Biến thành bổn thế giới tiện nội. Pháp tắc liền tính lại không cam lòng. Tại đây loại phù hợp quy tắc thao tác hạ, cũng chỉ có thể thu tay lại. Lạc Tịch, ngoặc kép, đột nhiên cảm giác chính mình biến thành ăn cơm mềm. Ở người ngoài trong mắt, Lạc Tịch trên người những cái đó rất tán kim sắc quang điểm một lần nữa trở lại nàng trong cơ thể. Trận pháp nổi lên màu đỏ sậm quang mang cũng dần dần biến mất. Trận pháp nội một người một báo chậm rãi trợn mắt, lẫn nhau thâm tình đối diện. Trương Khải nhẹ nhàng thở ra, xem ra là hữu dụng, mọi người có chút cảm động. Ngọa tào, hôm nay đêm nay thật là quá kích thích, cùng tràn trề cương thi đối chiến, cùng muôn vàn âm hồn xé bước, kiến thức quỷ môn quan hoàng tuyền thủy cùng với phong đô quỷ thành. Ở phi thi vây công hạ còn sống, cuối cùng huyết tinh đại chiến kết thúc, thế nhưng còn bị tắc một miệng cẩu lương. Cố tình bọn họ cảm thấy này cẩu lương ngọt đến cảm động đất trời. Không thấy ngay cả thiên đạo đều chịu không nổi lui lại. Lấy Lục Hạo Chi thân phận, thế nhưng cam nguyện vì một cái nữ hài kết mệnh khế. Bọn họ đạo môn người đối mệnh khế quá hiểu biết, nói không dễ nghe một chút. Này mệnh khế chính là cái chủ tớ khế ước, những cái đó chịu kết mệnh khế á loại nhân loại, chẳng sợ thế chủ nhân bị thương, cũng phần lớn cũng không bị người đương hồi sự. Ở những người đó trong mắt, kết mệnh khế á loại nhân loại chính là cái đạo cụ. Dùng hỏng rồi vứt bỏ chính là, còn có thể lại đổi cái tân, cho nên đại bộ phận á loại nhân loại, nếu không phải cùng đường vì tiền. Giống nhau cũng không chịu kết cái này mệnh khế. Kết quả hiện tại bọn họ tận mắt nhìn thấy đến Lục Hạo Chi đem chính hắn hiến tế đi ra ngoài. Vẫn là chính hắn họa phù. Này nếu không phải chân ái còn có thể là cái gì? Mọi người cảm động, chỉ có Trương Khả gây mất hứng lẩm bẩm. Kết mệnh khế vì cái gì là có thể cứu lại Lạc Tịch? Cũng không thấy được thương tổn rời đi. Này không hợp lý à? Chẳng lẽ hoàn chỉnh bản mệnh khế phá lệ bất đồng? Mọi người trừng mắt nhìn Trương Khả liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy hắn đặc biệt phá hư không khí, cũng không nhìn xem này cái gì không khí. Hiện tại là nghiên cứu mệnh khế thời điểm sao? Lạc Tịch thần sắc phức tạp nhìn trước mặt hắc báo, hảo nửa ngày sau mới mở miệng, ngươi, không hối hận sao, đem chính mình sinh mệnh hiến tế cấp một người khác. Cái này làm cho từ Asmana ra tới hải yêu căn bản vô pháp lý giải. Lý trí thượng vô pháp lý giải. Cảm tình thượng, Lạc Tịch trầm mặc phẩm vị một chút. Khống chế không được chính mình có chút mất khống chế tim đập. Nàng giống như phải đối không dậy nổi lão cha. Hải yêu chỉ tìm cùng tộc đương bạn lữ. Nhưng nàng cảm thấy người này nếu là Lục Hạo Chi, giống như cũng rất không tồi. Lục Hạo Chi cúi đầu liếm liếm nàng. Nghiêm túc thấp giọng nói, cả đời lưu tại ta bên người, tốt không, Lạc Tịch nhĩ tiêm có điểm hồng, khâu cần nói, ta còn không có tưởng hảo, Lục Hạo Chi trong mắt nhiệm ý cười. Vậy ngươi có thể chậm rãi tưởng, chỉ cần ngươi đừng chán ghét ta, không chán ghét à, Lạc Tịch cân nhắc hạ, bổ câu, giống như còn có điểm thích, Lục Hạo Chi cứng đờ. Thần sắc có chút ngốc lăng. Tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới sẽ nghe thấy cái này đáp án. Lạc Tịch nói xong mới cảm thấy mặt có điểm nang. Nàng duỗi tay ôm lấy hắn, đem mặt chôn ở hắn lông xù xù ra lông. Lục Hạo Chi chỉ cảm thấy nàng này một tiếng thích như là dừng ở chính mình trong lòng. Nàng cong môi mỉm cười bộ dáng. Nàng mềm mại thanh âm, ngọt hắn cảm thấy muốn mệnh. Lục Hạo Chi nhịn không được giật giật. Móng vuốt đem nàng lay ra tới, cúi đầu muốn đem nàng thấy rõ ràng. Không khí vừa lúc, Lạc Tịch bỗng nhiên nói, Lục Hạo Chi, chúng ta như vậy giống như rất quỷ xúc, này có tính không người sâu nha. Lục Hạo Chi, ngoặc kép, màu đen con báo cương hạ, không thể nhịn được nữa biến trở về vai rộng hẹp mông chân dài nam nhân. Ở người ngoài khiếp sợ trong ánh mắt, cúi đầu phong bế Lạc Tịch môi. Hung hăng hôn một cái, Lạc Tịch bị gặm hạ, lại không rảnh lo thẹn thùng, Nàng sờ sờ Lục Hạo Chi trơn bóng thân mình, dãy dụa chừng hướng bên cạnh xem náo nhiệt mọi người. Không được xem a, đều chuyển qua đi, vai rộng hẹp mông chân dài đều bị xem hết. Mọi người sửng sốt, nghẹn cười thỏa hiệp, một đám thuận nàng ý, ngoan ngoãn xoay người, kia dưỡng đại chó đen tiểu đạo sĩ còn hưng phấn giống lên thanh. Chúng ta không xem, không xem, các ngươi chậm rãi thân a. Lạc Tịch, ngoặc kép, không, nàng không phải cái kia ý tứ. Lục Hạo Chi bình tĩnh đem nàng đầu vặn trở về, lại lần nữa cúi đầu, hôn lấy hắn nữ hài. Lạc Tịch dãy dụa hạ, mơ hồ lẩm bẩm, thân cái gì thân, ngươi mặc quần áo nha. Lục Hạo Chi không chút nào để ý. Ở nàng chính miệng nói thích lúc sau, hắn như thế nào còn có thể nhẫn nại trụ, nụ hôn này triền miên lâm ly. Đường Lạc Tịch rốt cuộc có thể xuyễn khẩu khí khi, nàng mềm như bông ngã vào hắn trong lòng ngực, hỏi một cái đặc biệt tục vấn đề, ngươi chừng nào thì bắt đầu thích ta. Lục Hạo Chi cười, trong mắt phảng phất có nhợt nhạt tinh quang, hắn nhẹ giọng nói, đại khái, là từ lúc bắt đầu đi, hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Chính mình sẽ thích thượng một người, loại này cảm tình xa lạ đáng sợ, ở cảm tình đạm mạc hắn sinh mệnh. Duy độc nàng từ lúc bắt đầu là có thể gây xích mích hắn cảm xúc. Trước kia hắn không hiểu đây là vì cái gì. Hiện tại ngẫm lại, đại để từ lúc bắt đầu, nàng ở chính mình trong mắt chính là bất đồng. Này phân bất đồng làm hắn luôn là vô ý thức chú ý nàng. Sau đó càng ngày càng nghiêm trọng, biến thành vô pháp khống chế nùng liệt cảm tình. Nàng làm hắn minh bạch, cái gì là thích, cái gì là ái. Nghe được hắn nói, Lạc Tịch do dự lẩm bẩm, Lục Hạo Chi ân, ta hiện tại chỉ có một chút thích ngươi, một chút nga, ta biết ngươi cảm thấy mệt nói, hiện tại sửa miệng còn kịp, miễn cho cuối cùng nháo đến chia tay sẽ quá thương tâm ân y. Lục Hạo Chi mặt vô biểu tình cúi đầu lại lần nữa lấp kín nàng miệng. Loại này thời điểm, hắn không muốn nghe đến loại này giống như nguyền rủa nói. Chia tay gì đó. Hắn cự tuyệt cái này lựa chọn, Lạc Tịch bị thân thân thành thói quen, còn thay đổi cái tư thế, làm chính mình thoải mái dễ chịu hưởng thụ. Nàng mơ mơ hồ hồ nghĩ, ngô, trở về liền cấp lão cha thiêu nén hương, nói cho chính hắn tìm nhân loại đương bạn lữ, này nhân loại giống như còn rất không tồi, nàng có điểm thích đâu. Chính văn xong, sao, hết chương.